Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thổ huyết này là một hiện tượng tốt bởi vì trước đây Hoắc Thanh Xuyên vẫn luôn uất ức trong lòng. Lộc Thời Thâm đã kê một ít thuốc sơ can lý khí, kiện tỳ an thần. Hôm nay lại cùng thê tử tâm sự, khi huyết trong lòng thông suốt, phun ra đều là huyết ứ động đã lâu. Khiến Lý Ngọc Chi sợ hãi vô cùng, chẳng màng mọi người đều ở trước mặt, nàng cứ ôm chặt Hoắc Thanh Xuyên không buông. Khụ khụ, đại ca hãy nghỉ ngơi thật tốt. Hoắc Trường An dẫn người ra ngoài. Thời Thâm, thân thể đại công tử và nhị công tử có thể lên đường được chưa? Hoắc Trường An hỏi, ngồi xe ngựa thì không sao, thuốc do thuộc hạ dùng linh thủy làm đã hết. Dược hiệu của thuốc thông thường quá kém, nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn, e rằng phải mất 1-2 năm. Hơn nữa còn có thể để lại di chứng, ví dụ như co giật vô cớ, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, nhị công tử càng không dám chậm trễ, có thể dùng linh thủy dưỡng thân càng sớm càng tốt. Lộc Thời Thâm nói thẳng, trước đó Hoắc Trường An đã nói với hắn rằng muốn hắn đi theo đến Đông Sơn, mấy ngày nay hắn đã nghiền tất cả các loại thuốc cần dùng thành bột, chuẩn bị đầy đủ rồi. Được, ta sẽ sắp xếp công việc trong quân, rồi chúng ta khởi hành. 3 ngày sau, Cẩm Đường được giao phó cho Vũ Cao Đạt vài người, Lý Ngọc Chi, Hoắc Thanh Xuyên, Hoắc Trảm Phong, Tang Ninh, Hoắc Trường An, cùng với Lộc Thời Thâm, 6 người liền khởi hành đến quận Lang Gia. Đông Sơn nằm trong quận Lang Gia, là ngọn núi cao nhất của Đông Dương. Nơi mà Hoắc Trường An nói tới, có thể xem là thần tích mà Thương Thiên để lại cho thế gian, bởi vậy hắn không thể để quá nhiều người biết. Bằng không, thế nhân tham lam sẽ nhanh chóng biến nơi đó thành phế tích. 6 người cải trang, thuận lợi vượt qua vài trạm kiểm soát thành phòng. 10 ngày sau, tiến vào quận Lang Gia. Thôn xóm dưới chân Đông Sơn đã hoang phế tiêu điều, chỉ còn lác đác vài nhà vẫn còn bốc khói bếp. Nhớ năm xưa, nơi đây chó sủa gà gáy, tiếng cười mắng xen lẫn, khói lửa sinh hoạt tấp nập. Trải qua 3 năm tháng đổi thay, chiến loạn tai ương, Tiểu Sơn thôn yên bình năm nào cuối cùng cũng đã chìm vào dòng sông lịch sử. Hoắc Trường An nhìn tấm bia đá chưa phong hóa hết, phía trên mơ hồ có thể nhìn ra chữ viết của Đông Sơn Chi Thần. Ánh mắt hắn khẽ lay động, dường như đang hồi tưởng điều gì. Tuy hắn mơ hồ có được ký ức tiền kiếp, nhưng chung quy những người và vật này, đối với hắn khi đang tu hành lúc bấy giờ, quá đỗi nhỏ bé, ký ức vốn chẳng sâu đậm, bởi vậy hắn cũng không nhớ được gì. Dưới chân núi này nghỉ ngơi một lát, chúng ta sẽ lên núi. Ta đi tìm chỗ đỗ xe ngựa. Hoắc Trường An nhìn quanh, tìm thấy căn nhà rột nát đang bốc khói bếp. Dưới chân tường bên ngoài, lại có một tấm bia đá khắc chữ Đông Sơn Chi Thần. Đó là một tấm bia đá có chữ viết rõ ràng. Hoắc Trường An gõ cửa, là một phụ nhân già nua. Ngươi là ai? Bà lão, chúng ta là người từ nơi khác đến, muốn lên núi bái Đông Sơn Thần. Có thể đậu xe ngựa ở đây không? Vì bà ấy tin Đông Sơn Thần, vậy hẳn sẽ đồng ý, được. Nếu ngươi gặp được Đông Sơn Thần, có thể xin giúp ta một bát thần thủy không? Hoắc Trường An cảm thấy hơi buồn cười. Đã mấy trăm năm trôi qua rồi, mà vẫn tin có thần thủy sao? Bà lão, làm gì có thần thủy nào, tặng bà ít lương thực được không? Hoắc Trường An không tự chủ cũng học theo giọng điệu của bà lão nói. Ta muốn thần thủy. Bà lão xoay người vào nhà, thế mà lại lấy ra một ống tre mới đưa cho Hoắc Trường An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu gặp được Đông Sơn Thần, hãy xin giúp ta một thùng. Đây là ước định giữa tổ tiên ta và Đông Sơn Thần mấy trăm năm trước. Hoắc Trường An hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu đáp ứng. Hắn dù không nhớ chuyện này, nhưng lại biết người tu đạo, ắt phải hóa giải nhân quả. Cho dù hiện giờ hắn là thân phận phàm nhân, cũng phải trả lại. Hoắc Trường An đậu xe ngựa xong, cầm ống tre quay lại chân núi. Tang Ninh và Lý Ngọc Chi đã bắt đầu bận rộn, trong nồi lớn đang luộc mì gói, thêm gói rau khô và trứng gà. Lộc Thời Thâm đào một cái hố, ở đó nướng khoai tây. Hoắc Thanh Xuyên và Hoắc Trảm Phong ở cùng một chỗ, hai người không biết đang nói chuyện gì. Hoắc Trường An đi qua, đúng lúc nghe thấy Hoắc Trảm Phong cười một tiếng. Đại ca, thật sự không có gì cả. Nàng ấy vốn không thích ta, giữa chúng ta, sớm đã có vấn đề rồi. Tái giá thì tái giá đi, nghe có vẻ rất khoáng đạt, nhưng Hoắc Thanh Xuyên quen thuộc hắn vẫn biết hắn đã tức giận. Thân thể nhị đệ bị tàn phá nặng nề, giờ đây những cơ bắp dị thường đã tiêu biến, trở nên gầy gò khô héo giống như hắn, nhưng đặc trưng thân thể thì vẫn không đổi. Hễ tức giận, những sợi lông tơ nhỏ vụn ở thái dương sẽ bay phất phơ. Đúng, tái giá thì tái giá đi, nhị ca ta đâu phải người không thể buông bỏ. Hoắc Trường An đi tới ngồi xuống đất, ba huynh đệ tạo thành thế chân vạc. Hoắc gia tứ tử, duy chỉ có lão nhị là người có tấm lòng khoáng đạt nhất. Hơn nữa, tình cảm giữa hắn và Từ Mộng Uyển quả thực không bằng các huynh tẩu khác. Chỉ vì nhị ca vẫn luôn trấn thủ biên cương bên ngoài, mà Từ Mộng Uyển lại không muốn đến nơi khổ hàn đó. Thời gian dài, vợ chồng tất nhiên sẽ nảy sinh vấn đề. Hắn còn nhớ năm ngoái, nhị ca về kinh trình báo công việc, theo lẽ xa cách lâu ngày như tân hôn, nhưng nhị ca và Từ Mộng Uyển gặp mặt xong lại đại cãi một trận, khiến cả phủ đều biết. Nguyên nhân là Từ Mộng Uyển thấy nhị ca lần đó về bên cạnh có mang theo một nữ nhân, nghi ngờ nhị ca đã sớm cưới vợ khác ở Tây Xuyên. Sau này mẫu thân ra mặt hỏi, mới biết nữ nhân đó là nữ nhi quận thủ thành Tây Xuyên, theo nhị ca cùng đến kinh thành là để thăm thân. Tóm lại, lần đó nhị ca khá buồn bực, còn kéo hắn đi uống rượu. Giờ đây xem ra, hai người họ vợ chồng bất hòa, lại là một tin mừng trời ban. Bằng không nhị ca trọng thương trở về, lại bị thê tử phản bội, chẳng phải sẽ đau khổ đến C, H, E, T sao? Hoắc Trảm Phong vỗ vỗ vai Hoắc Trường An, tiểu tứ nói đúng, sau đó ánh mắt lạnh đi. Thật ra cái ta hận, không phải nàng ấy tái giá, vợ chồng một kiếp, nếu nàng ấy sống tốt, ta cũng an lòng. Nhưng nàng ấy không nên gả cho Tang Tu Tề, nàng ấy sao có thể gả cho lão già Tang Tu Tề kia chứ? Đó không chỉ là phản bội, đó là đờ, ớ, m, d, a, o vào người Hoắc gia. Ta sẽ không tha thứ cho nàng ấy, vĩnh viễn không. Hắn cũng từng mơ ước vợ chồng ân ái, cũng từng thiếu niên nhiệt huyết một đường cưỡi ngựa từ Đông Phố chạy đến Tây Phố để mua cho nàng một hộp bánh phù dung. Bởi vì hắn biết, hắn tuân theo gia quy, chỉ có thể cưới một thê tử, bởi vậy là định cùng nàng ấy sống cả đời. Nhưng vạn sự không thể cưỡng cầu, nàng ấy và hắn tính tình không hợp. Giờ đây tình nghĩa vợ chồng tan vỡ, không có gì để nói, hắn cũng không vướng bận. Trọng tâm của hắn là Từ gia, là Tang gia, là tất cả những kẻ khốn nạn đã hãm hại hầu phủ. Từ gia, Tang gia, thái tử, đại trưởng công chúa, tam hoàng tử, nhị hoàng tử. Hoắc Thanh Xuyên chậm rãi niệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cành cây trong tay vẽ thành một đường trên đất, thái tử bị khoanh lại, đẩy chúng ta đến Bắc Mông ngoài việc sỉ nhục chút giận ra, thật sự không có ý nghĩa gì. Thái tử là chữ quân tương lai, trong số này người ít có khả năng nhất chính là hắn. Nhưng, giờ đây tất cả đều hướng về hắn. Tứ đệ, Viêm Thúc có tra thái tử chưa? Đã tra rồi, nhưng hắn ta sống trong cung, vì hoàng thượng bệnh nặng, phòng bị nghiêm ngặt, hắn ta thường ngày thượng triều, cũng không có gì khác lạ. Bởi vậy Viêm Thúc trọng điểm điều tra là tam hoàng tử và nhị hoàng tử. Hãy để Viêm Thúc dốc toàn lực theo dõi thái tử. Nếu tất cả mọi người đều không tìm ra vấn đề, vậy thì hãy bắt đầu từ kẻ ít khả năng nhất. Cách chương.